Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 91, đối mặt, góc truyện audio.com. Trong một quán cà phê có không gian tĩnh mịch ưu nhã, bầu không khí thoải mái. Con robot này anh tốn không ít tiền đâu nhỉ, để em trả anh nhé. Tô Tuyết Nhi nói, lấy quang não cá nhân ra định chuyển khoản, nhưng Cố Thanh Sơn vội ngăn cô lại. Không cần đâu, anh dùng điểm công huân nhờ nữ thần công chính hỗ trợ chế tạo, sau khi chế tạo xong, nữ thần công chính lại thưởng cho anh một số điểm công huân cực lớn. Tô Tuyết Nhi khẽ thở phào, cảm thấy yên tâm, cô bắt đầu tán gẫu. Vì sao thiên thần rực lửa lại có hai cái cánh sáng rực vậy? Đó là một loại phương thức vận hành chuyển hóa năng lượng. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn, radar này, binh khí quang học này, thăm dò sóng âm đối không dạng cảm ứng này. Tất cả đều tập trung trên đó. Hắn nhìn khuôn mặt mơ màng của Tô Tuyết Nhi tổng kết lại. Đương nhiên, chủ yếu là để có tạo hình của thiên sứ, em cảm thấy nó có đẹp không? Đẹp, Tô Tuyết Nhi cười, cái này thì cô hiểu, sau đó đột nhiên lại hỏi một câu. Đúng rồi, anh quen công chúa Anna từ khi nào vậy? Ngay lập tức chủ đề đã quay mắt sang một lĩnh vực khác. Mấy ngày trước anh gặp cô ấy ở quán bar, có uống với nhau vài ly nên quen biết. Cố Thanh Sơn nói, Tô Tuyết Nhi hết chiếc cằm nhọn, bất mãn nói. Hứ, uống rượu không? Hôm nay em cũng 18 tuổi rồi đấy. Đúng rồi, chúng ta đi, anh dẫn em đi uống rượu. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Tô Tuyết Nhi vô cùng vui mừng, nói, còn đợi thêm vài người bạn học nữa, chúng ta cùng đi nhé. Cô giải thích thêm, mọi người biết đến sinh nhật em nên cứ hú hét đòi em mời, nói miết nên em không tiện từ chối. Được vậy mời các bạn học đi cùng, Cố Thanh Sơn nói, hắn ngẫm nghĩ rồi lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu đổi điểm tín dụng. Trên chợ đen, tỷ lệ đổi điểm công huân thành điểm tín dụng là một điểm công huân đổi 100.000 điểm tín dụng. Nếu đổi trên hệ thống công cộng của liên bang thì một điểm công huân đổi 8.000 điểm tín dụng ít hơn rất nhiều. Có điều giờ Cố Thanh Sơn cực kỳ giàu có, căn bản chẳng muốn tốn thời gian và tinh lực ra chợ đen đổi, huống hồ với số điểm công huân lên đến hàng trăm nghìn tỷ của hắn, hắn chẳng quan tâm đến vài con số lẻ này. Bắn tên thắng được một ít điểm tín dụng, đi đổi thêm 800.000 điểm tín dụng nữa có lẽ là đủ dùng. Hắn lặng yên suy nghĩ rồi dùng quang não tiến hành thao tác. Tô Tuyết Nhi ngồi đối diện thấy vậy không biết nghĩ gì mà trở nên im lặng. Sao vậy? Cố Thanh Sơn phát hiện vẻ mặt của cô hơi khác, nhẹ giọng hỏi. Tô Tuyết Nhi nói, không có gì, em chỉ đang nghĩ thực lực cá nhân của anh Thanh Sơn bây giờ đã tới giai đoạn nào rồi. Công chúa Anna cực kỳ ít nói kia rất coi trọng Cố Thanh Sơn, vậy mà bản thân cô lại không hề biết thực lực thật sự của hắn. Thực lực của anh, cái này cũng hơi khó nói. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hắn là tu hành giả luyện khí tầng 7 đỉnh phong, đã sắp thức tỉnh được thần thông tiến vào trúc cơ. Nhưng hệ thống cấp bậc của thế giới tu hành khác với thế giới hiện thực, nếu chuyển đổi thì chắc giờ hắn đang ở cảnh giới võ đạo đại tông sư. Bên cạnh đó, hắn còn là kiếm tu. Sức chiến đấu của kiếm tu mạnh hơn tu sĩ bình thường, thường xuyên xảy ra chuyện giết người vượt cấp. Đồng thời, hắn còn có bí kiếm và kinh nghiệm chém giết trong núi Tây Biển Máu của kiếp trước. Mấy thứ này khó mà tính toán được. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói, nếu trong tình, góc truyện audio.com, huống bình thường, có thể tính là cảnh giới đại tông sư vậy. Tô Tuyết Nhi do dự một lát cuối cùng mở miệng nói. Anh đoán xem giờ em có thực lực gì? Cô hơi căng thẳng, nhưng chuyện đã quyết thì vẫn phải đối mặt. Chỉ hy vọng mình sẽ không đem đến áp lực quá lớn cho đối phương. Lúc đầu chênh lệch về thân phận đã đủ lớn, lần này, lại thêm thực lực cá nhân chèn ép tuyệt đối, e là trong lòng hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Đàn ông, là động vật yêu sĩ diện, nếu người phụ nữ của mình mạnh hơn mình có lẽ lúc yêu nhau sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng Anna mạnh như vậy, thân phận cũng rất cao mà vẫn có thể ở cạnh hắn đấy thôi. Tô Tuyết Nhi không tin mình không làm được, nghe nói em đã mở linh căn hệ phong, giờ là thực lực gì rồi? Quả nhiên Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, linh lực hệ phong của em đã khai hóa đến giai đoạn thứ tư cương phong loạn lưu. Tô Tuyết Nhi thỏ thẻ nói. Cương phong loạn lưu đã là thực lực tiêu chuẩn của những người đứng đầu ở thế giới này, cao hơn võ đạo đại tông sư hai bậc. Phía đối diện im lặng, trong lịch sử nhà em tổng cộng có 7 vị năng lực linh năng giai đoạn 4, em là người thứ 8. Em chỉ mới đột phá đây thôi, cảnh giới rất không ổn định, trong nhà cực kỳ coi trọng chuyện này. Tô Tuyết Nhi tiếp tục nói, qua hôm nay, em phải ngừng học về gia tộc tu luyện năng lực. Vẫn im lặng, hắn vẫn không nói gì. Tô Tuyết Nhi cảm thấy trái tim mình càng lúc càng nhanh, ở ngay cổ như bị ai bóp lấy, khiến cô hít thở cũng khó khăn. Cô chậm rãi cúi đầu, mình là đại tiểu thư thế gia, anh ấy là trẻ mồ côi. Mình là cường giả linh năng giai đoạn 4, còn thực lực của anh ấy cách mình rất xa. từ nay trở đi, mình ở quận Trường Ninh, anh ấy ở thủ đô. Lẽ nào trái tim của hai người cuối cùng sẽ vì những điều này mà nảy sinh khoảng cách sao? Nhưng nếu mình quá yếu, sau này căn bản không thể bảo vệ được anh ấy. Trong lòng tràn ngập cay đắng không thể diễn tả, Tô Tuyết Nhi mím chặt môi. Cô chuẩn bị nở nụ cười với đối phương, đổi chủ đề tiếp tục tán gẫu, nhưng bỗng nhiên một bàn tay to ấm áp đặt xuống xoa đầu cô. Đây là chuyện tốt, một giọng nam dịu dàng như nước vang lên, em có thể đạt được trình độ này chắc chắn đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Thình thịch, Tô Tuyết Nhi cảm thấy trái tim mình quay về chỗ cũ, tất cả những vất vả, tất cả những áp lực lúc này đều hóa thành cơn gió nhẹ bay xa. Bàn tay ấm áp không dừng lại lâu mà nhanh chóng rụt về, nhưng cảm giác ấm áp này lại kéo dài rất rất lâu trong lòng Tô Tuyết Nhi. Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng, vội nói, cũng khá cực nhưng để mình có quyền phát ngôn trong gia tộc hơn thì buộc phải mạnh lên. Cố Thanh Sơn nghe vậy, mỉm cười nói, tiếp tục cố gắng đi, nếu có một ngày em có thể đột phá tầng thứ 5, anh sẽ theo em chiến đấu đến cùng. Anh ấy không ngại, anh ấy thật sự không ngại, Tô Tuyết Nhi thầm nghĩ. Giờ khắc này cô không biết phải biểu đạt niềm vui sướng của mình như thế nào. Được, phải theo em đấy nhé, Tô Tuyết Nhi nói, không biết vì sao mình lại đưa tay ra muốn nắm lấy tay hắn. Có điều khi bàn tay vừa đưa ra được một nửa cô đột nhiên phản ứng lại kịp. Không được, mình đang làm gì vậy? Tô Tuyết Nhi cắn môi, tay dừng lại giữa đường, tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhiên, bàn tay to ấm áp kia đưa tới, hai bàn tay nắm lấy nhau. Một lát sau, hai bạn học của Tô Tuyết Nhi đến, là gocchuyenaudio.com, hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô gái cao cao kia rất nhiệt tình, chủ động chào hỏi Cố Thanh Sơn. Wow, anh chính là bạn trai của Tô Tuyết Nhi đấy à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tô Tuyết Nhi đưa tay đánh cô, mặt mày ngượng ngùng nói. Anh ấy là bạn học, chào, tôi là Cố Thanh Sơn, bạn hồi trung học của Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn cười nói, tôi là Lý Đồng, xin chào, người đẹp cao cao nói. Một cô gái khác đang đánh giá Cố Thanh Sơn, lúc này mới nói. Chào, tôi là Tôn Minh Nguyệt, Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, đi thôi, hôm nay là sinh nhật Tuyết Nhi, chúng ta tìm một quán bar nào ok một chút để chúc mừng sinh nhật nhé. Tôn Minh Nguyệt nói, tớ biết một quán bar không tệ, quán nào, Tô Tuyết Nhi cảm thấy hứng thú hỏi, quán bar Thải Hồng, Tôn Minh Nguyệt đáp. Lý Đồng nhíu mày nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt nhưng cô ta cố ý làm như không nhìn thấy, nói tiếp. Tuyết Nhi tin tớ đi, ở thủ đô này thì đây là quán bar có không khí tốt nhất, chơi ở đây chắc chắn không hối hận đâu. Cách chương.